Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2995, chương 2996, giả nhân giả nghĩa. Giết, giết, giết, liên tiếp tiếng kêu giết thanh âm, không dứt bên tai, cái này phiến Mục Vân Khuyết địa phương từng sống phía trên. Tuy nhiên bất quá hơn 10 người. Có thể đếm được 10 người lại có thể so với thiên quân vạn mã. Thanh thế vô cùng to lớn, bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Sao, lúc này toàn trường mọi người là thanh lâm tao ngộ mà buồn bã. Toàn trường hơn 10 người đồng loạt ra tay, tuy nhiên cũng ôm định rồi hẳn phải chết chi tâm. Cho dù chết, cũng muốn kéo lên ba đại đạp thiên giả cùng một chỗ chôn cùng. Người trẻ tuổi. Ngươi thấy được sao? Không phải chúng ta không thực hiện ước định, là những người này chính mình muốn chết. Bọn hắn ra tay với chúng ta chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Thật sự của chúng ta đã từng nói qua, khả dĩ buông tha bọn hắn, nhưng đó là có điều kiện tiên quyết. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, cũng thứ cho chúng ta không thể thực hiện ước định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Ba vị đạp thiên giả đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Bọn hắn một bên tiếp tục luyện hóa thanh lâm, một bên thập phần, ủy khuất, mở miệng. Nhưng khi nhìn bọn hắn làm dễ dàng sự tình, ở đâu có một tia ủy khuất, rõ ràng tự là cố ý chịu. Phía trước khắp nơi tông môn chi nhân, vừa rồi liệu định ba người sẽ không thực hiện lời hứa. Hiện tại bọn hắn liền làm ra chuyện như vậy. Nghe được ba người theo như lời chi lời nói, toàn trường mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ba người là cố ý như thế, chính là muốn chọc giận toàn trường người ra tay với bọn họ. Sau đó lại mượn cơ hội bội ước, tướng trung thiên thế giới tất cả đại tông môn độ cao tầng. Toàn bộ chém chết, ba đại đạp thiên giả, theo cước bộ của bọn hắn. Đặt chân trung thiên thế giới cái kia một khắc lên, cũng đã hạ quyết tâm, muốn chém giết ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn đối với Thanh Lâm coi trọng, cùng Thanh Lâm định ra ước định, đều chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Ngay từ đầu, ba người này biểu hiện ra một loại thập phần chính trực bộ dạng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bộ mặt thật sự, rốt cục bộc lộ ra đã đến, lẽ nào lại như vậy? Ba cái đạp thiên giả, tốt xấu cũng đều là đức cao vọng trọng chi nhân, bọn hắn sao có thể như thế làm việc? Chúng ta đều bị lừa, ghê tởm nhất chính là, chúng ta một mực đều bị mơ mơ màng màng, mà không biết, bị cái này ba cái lão cẩu cho đùa nghịch được xoay quanh. Nhân tâm hiểm ác, chúng ta thật sự là đánh giá thấp ba người này không biết xấu hổ trình độ. Đáng tiếc Thanh Lâm tôn chủ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, nên hợp nhau tấn công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường mọi người là hùng hùng hổ hổ mở miệng. Sâu là ba vị đạp thiên giả làm dễ dàng sự tình cảm thấy bất mãn. Nếu là ba người không làm như vậy, Thanh Lâm cho dù chết, rất nhiều người cũng đều có thể đã tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, ba người bộc lộ ra hắn giả nhân giả nghĩa diện mục. Cái này lại để cho người càng thêm phẫn nộ rồi. Mười mấy tên thiên cơ thánh vương đều là kiệt lực phóng tới ba vị đạp thiên giả, muốn liên hợp tất cả mọi người chi lực, tướng ba người cho chém chết. Tất cả đều trở về. Thời khắc mấu chốt, một tiếng đạo âm hưởng lên. Nghe thế cái thanh âm, toàn trường mọi người không khỏi chịu nhíu mày. Cái thanh âm này vô cùng hùng vĩ. Thập phần rung động nhân tâm, chính yếu nhất chính là, cái thanh âm này, tất cả mọi người hết sức quen thuộc, nó không phải người khác phát ra, đúng là Thanh Lâm tôn chủ, hắn còn sống, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người chịu kinh hỉ, đồng thời cũng theo đó dừng lại, Mạnh Thiên Kỳ, Hoa Vân Long cùng Lương Tư Thần ba người, càng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn rốt cục ý thức được Thanh Lâm vì cái gì một mực không cho bọn hắn xuất thủ. Nguyên lai Thanh Lâm sớm đã nhìn ra ba người chân thật diện mục. mà hắn sở tác hết thảy cũng là vì muốn vạch trần điểm này, lại để cho ba vị đạp thiên giả tính cả phía sau bọn họ bất bại thế gia cùng bất hủ thần chiêu diện mục cùng một chỗ bạo lộ tại khắp nơi tông môn chi nhân trước mặt. Thanh lâm thanh âm vang lên, rung động tất cả mọi người, lại để cho toàn trường mọi người không khỏi nhìn về phía trong tràng. Oanh, cũng tại lúc này, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là thanh lâm nứt vỡ về sau biến thành cái kia một đoàn huyết vụ. Rõ ràng lập tức hư không tiêu thất không thấy, loại này biến mất không thấy gì nữa, là ngay cả cùng hắn ấn ký, cùng một chỗ tiêu tán. Nguyên bản thanh lâm tuy nhiên nứt vỡ rồi, thế nhưng mà hắn tánh mạc ấn ký chưa tiêu tán, mọi người cũng đều có thể cảm giác được. Nhưng là bây giờ, thanh lâm tánh mạc ấn ký hoàn toàn biến mất không thấy. Mà ngay cả ba vị đạp thiên giả, đối mặt chuyện như vậy, cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Bọn hắn vốn là muốn đem thanh lâm cho phai mờ chí tử, sau đó lại đối với ở đây tất cả đại tông môn ra tay, lại để cho trung thiên thế giới mất đi là có thiên cơ thánh vương. Cái này về sau, bất quá bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đại quân hạ giới, triệt để cầm xuống cái này phiến trung thiên thế giới. Nhưng là bây giờ, thanh lâm không có chết, cũng hư không tiêu thất không thấy. Cái này lại để cho bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Điều này cũng làm cho ba vị đạp thiên giả đều lăng không sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Từ hôm nay trong quyết đấu, ba người đều thấy được thanh lâm bất phàm, dưới mắt phát sinh như thế quỷ dị sự tình. Chẳng lẽ lại thanh lâm còn có lật bàn chi lực? Nghĩ tới đây, dù là ba vị đạp thiên giả cũng không khỏi chịu giật nảy mình đánh cho cái dùng mình. Ánh mắt cũng trở nên thận trọng lên. Trong đám người, Hoàng Phủ Giác cùng La Phát trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn biết nói, thanh lâm hiện tại đúng là thi triển ra thương khung hóa hư thuật. Hư không tiêu thất không thấy. Bọn hắn biết chắc nói, một khi thanh lâm lại hiện ra, tự huyền cơ sẽ đối với ba người triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh lâm tuy nhiên nứt vỡ thân thể cùng linh hồn, thế nhưng mà hắn thần thức vẫn còn, hắn tư duy vẫn còn. Hắn chờ ba vị đạp thiên giả triệt để trầm tĩnh lại, bộc lộ ra chân thật diện mục, liền thừa cơ thi triển thương khung hóa hư thuật. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, một cái đường kính một trượng tả hữu viên cầu trống rỗng xuất hiện tại trong hư không. Chứng kiến cái này viên cầu, mọi người đều cảm giác thập phần quái dị, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trung thiên thế giới khắp nơi mau lui lại, có xa lắm không tựu đi thật xa. Ngay sau đó, thanh lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên, thúc giục mọi người chạy nhanh rời đi. Mọi người mặc dù đối với này tràn đầy hoài nghi, nhưng lại không thể không theo lời, nhanh chóng kiệt lực chạy trốn. Đạp thiên giả lúc này, hôm nay ai cũng đừng muốn chạy trốn. Ba vị đạp thiên giả, mặc kệ phát sinh cái gì biến cố, diệt sát trung thiên thế giới thiên cơ thánh vương chi tâm đã định, đều là âm tàn mở miệng, chợt muốn đối với khắp nơi tông môn chi nhân triển khai truy kích. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, chung quanh của bọn hắn, rõ ràng lại xuất hiện viên cầu, những cái kia viên cầu, một người tiếp một người xuất hiện, lập tức đã tướng hắn đường đi hoàn toàn phong kín. Ba vị đạp thiên giả, đều có thể từ nơi này chút ít viên cầu phía trên, cảm giác được một loại quỷ dị lực lượng, bọn hắn không dám tùy tiện đi đón sờ những này viên cầu, mà là tràn đầy đề phòng. Đối với mấy cái này viên cầu, trốn tránh, trời tạo nghiệp chướng, càng có thể là tự gây nghiệt, không thể sống. Hôm nay các ngươi ba người mơ tưởng còn sống ly khai trung thiên thế giới. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm xuất hiện, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, không gió mà bay, trên người của hắn, cơ bắp hữu lực, tản ra bảo quang, thứ nhất đầu tóc tím như thác nước, càng làm cho hắn nhiều hơn vài phần linh động. Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem ba vị đạp thiên già. Trong ánh mắt hiển thị rõ ngẩng cao chiến ý, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.